Khí vũ trụ, chương 437, cũng có thể mời được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 437, cũng có thể mời được ta. Cái này đại la kim tiên nam từ thần niệm quét đến là 5 miếng la ngọc đan thời điểm, lập tức đình chỉ tiếp tục lách qua lam tiểu bố động tác, thần niệm lập tức bốn phía quét thoáng một phát, sau đó ôm đồm qua bình ngọc đồng thời truyền âm cho lam tiểu bố, lai lịch của nữ nhân này thật không đơn giản, nàng gọi ngài anh nhi, là trước kia nguyệt linh tiên vực tiên đình vương ngũ thiên thành đạo lữ cái gì? Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, ngũ thiên thành đạo lữ. Ngũ thiên thành lại hung ác cũng không trở thành đem của mình đạo lữ như vậy cha tân a, bất quá Lam tiểu bố rất nhanh tựu tỉnh ngộ lại, đối phương mới vừa nói đạo là trước kia tiên đình vương, có thể thấy được ngũ thiên thành đồng dạng đã xảy ra chuyện. Không đợi Lam tiểu bố hỏi lại, nam tử này tựu vội vàng phải đi. Lam tiểu bố tranh thủ thời gian ngăn lại đối phương, đợi một chút ta còn có mấy vấn đề. Người mới vừa nói chỉ muốn nói cho ngươi nữ nhân kia là ai, ngươi sẽ đem đan dược cho ta, hẳn là đạo hữu muốn nuốt lời. Cái này đại la kim tiên vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lạnh lùng nói, ta là ngũ thiên thành bằng hữu, ai đem bằng hữu của ta đạo lữ treo lên hay sao? Ngũ thiên thành có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tình? Nghe được Lam tiểu bố nói những lời này, người này đại la kim tiên sắc mặt lập tức trắng rồi, hắn không chút do dự thi triển độn thuật nhanh chóng đào tẩu. Lam tiểu bố cũng chẳng muốn đi truy người này nam tử, hắn dám ở chỗ này quang minh chính đại nói lời này, tựu cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Vô luận như thế nào, trước đem ngài anh nhi cứu đến nói sau. Tiền bối, một cái đột một thanh âm gọi lại Lam tiểu bố quay đầu nhìn thấy một gã đầu đội tinh không cái mũ thoạt nhìn phong trần mệt mỏi lang thang tu sĩ. Không đúng, đây là người nữ tử tuy nhiên dịch dung rồi, chỉ là dịch dung trình độ vẫn chưa đến nơi đến chốn. Lam tiểu bố dịch hình đã quen, đối phương là không phải dịch dung, hắn liếc thấy đi ra. Nữ tử nói chuyện tuy nhiên coi như là bình thường, đáy mắt cái chủng loại kia thống khổ cùng tuyệt vọng căn bản là không cách nào che giấu. Chỉ là nàng cố gắng làm cho tâm tình của mình che giấu, không muốn lộ ra ngoài mà thôi. Lam tiểu bố trực tiếp đi qua, người truyền âm bảo ta. Chấm, nữ tử thần niệm cũng là tranh thủ thời gian quét một vòng bốn phía, lại đem Lam tiểu bố kéo qua một bên, vội vàng nói. Tiền bối có thể ngàn vạn không chỉ nói là ngũ thiên thành bằng hữu, nếu như bị thành vệ nghe được lập tức cũng sẽ bị bắt lại. Người biết ngũ thiên thành sự tình, Lam tiểu bố hỏi, nữ tử vành mắt một hồng, lập tức nói. Nguyệt Linh đại đế quá thiện lương rồi, chỉ muốn người khác chưa bao giờ cân nhắc chính mình, hắn bị tiểu nhân ám toán, còn dội ô nước. Đợi một chút ngũ thiên thành ở nơi nào? Lam tiểu bố đã cắt đứt cô gái này lời nói, cứu người trước nói sau, cái khác đều phóng ở phía sau a. Vô luận ngũ thiên thành làm như thế nào, với tư cách bằng hữu trước đem ngũ thiên thành cứu ra ở trước mặt hỏi thăm. Nữ tử nói ra, hắn bị giam giữ tại Nguyệt Linh tiên đình ngũ hành trong lao ngục còn có cửu cấp khốn tiên trận khóa lại. Nghe được ngũ thiên thành còn không có bị giết, Lam tiểu bố trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghi hoặc nói. Chẳng lẽ hắn không có phái người ra ngoài cầu cứu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây mới là Lam tiểu bố nghi hoặc khó hiểu địa phương, theo lý thuyết hắn đều cùng ngũ thiên thành nói, có cái gì cần hắn hỗ trợ, không nên khách khí. Có thể trên thực tế hắn cũng không có thu được ngũ thiên thành cầu cứu, chẳng lẽ lại ngũ thiên thành cảm thấy hắn tu vi thấp, không cách nào cứu giúp. Nữ tử do dự một chút, không nói gì, hiển nhiên chưa đủ lớn tín nhiệm Lam tiểu bố. Lam tiểu bố chẳng muốn lãng phí thời gian, nhìn trên tường thành ngài anh nhi nói ra. Ta trước đem ngài anh nhi cứu đến, sự tình khác một hồi rồi nói sau. Ngàn vạn không muốn, tại đây toàn bộ là cựu cấp khốn sát tiên trận, một khi tới gần coi như là bán thần cảnh cũng không cách nào chạy ra. Hơn nữa ta đã chuẩn bị ra đi tìm trợ giúp, chỉ là tiên vực quản khống vô cùng nghiêm, người ở phía ngoài tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài lời nói, kiểm tra phi thường nghiêm khắc, hiện tại ta rất khó theo Nguyệt Linh tiên vực ly khai. Nữ tử nói ra, Lam tiểu bố không để ý đến nữ tử nói lời, trực tiếp đi về hướng tường thành. Nàng kia vội vàng một phát bắt được Lam tiểu bố, cơ hồ khẩn cầu nói. Muốn cứu người cũng là ta đi cứu, ta van cầu ngươi giúp ta một cái bề bộn, ngươi đi ngũ vũ tiên giới tìm kiếm ngũ vũ vương Lam tiểu bố, nói cho hắn biết chuyện nơi đây. Ta hiện tại căn bản là không cách nào ly khai Nguyệt Linh tiên vực. Nói xong, cô gái này xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Lam tiểu bố. Ta dưới mắt không đường có thể đi, vô luận ngươi có phải hay không gạt ta rốt cuộc không cách nào thừa nhận loại này tra tấn, ta muốn đi cứu mẹ ta. Cái này là đồ đạc của ta đi cứu mẹ ta cũng chỉ là cùng ta mẹ cùng một chỗ bị bắt lại mà thôi, những vật này cùng hắn lưu cho những người kia còn không bằng tặng cho ngươi. Trong lời nói để lộ ra tuyệt vọng, có thể thấy được nàng thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực. Lam tiểu bố tiếp nhận chiếc nhẫn án lấy xong Nguyệt Tiên Thành nói ra. Nguyệt Linh đại đế quả nhiên không có quên giữa chúng ta tình hữu nghỉ. Không có nghĩ đến cái này Dịch Dung nữ tử, lại là Ngũ Thiên Thành con gái. Tiền bối, ngươi là, nữ tử kinh dị bất định nhìn xem Lam tiểu bố. Lam tiểu bố đem chiếc nhẫn lần nữa đặt ở nữ tử trong tay. Ta chính là Ngũ Vũ Vương Lam tiểu bố, người yên tâm, Ngũ Thiên Thành cùng ta là bằng hữu, chuyện của hắn tựu là chuyện của ta. Cầu tiền bối cứu cứu cha ta cùng ta mẹ, Ngũ Tú như nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì, vô luận sinh tử. Trước mắt cô gái này cũng nhịn không được nữa bịch quỳ rạp xuống đất, thật giống như thần kinh căng thẳng rốt cuộc tìm được giúp nàng gánh nặng người bình thường, rơi lệ không chỉ. Người đứng lên đi, trước đi cứu người. Lam tiểu bố tay vùng, Ngũ Tú như lập tức đứng lên. Trông thấy Lam tiểu bố vẫn là đi về hướng tường thành, Ngũ Tú như nóng nảy. Tiền bối, chúng ta muốn một cái biện pháp, như vậy cứu không được. Ngũ Tú như lời nói rồi đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng đã trông thấy Lam tiểu bố phi thân lên, trực tiếp đánh về phía ngài anh nhi vị trí, liền nửa điểm che lấp đều không có, đây là cứu người. Đã xong, cái này khốn sát tiên trận đã giết nàng ba cái sư huynh, hai gã sư tỷ còn có hai gã tiên đế cường giả. Bởi vì đây là một cái ẩn nấp khốn sát tiên trận, Lam tiền bối căn bản cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ngũ Tú như trông thấy Lam tiểu bố nhẹ nhõm rơi vào ngài anh nhi bên người, đưa tay tựu vung đi ngài anh nhi cấm chế trên người, đồng thời mang theo ngài anh nhi đã rơi vào bên người nàng thời điểm, nàng ngốc trệ ở ngài anh nhi tinh thần uể oải coi như là rơi vào Ngũ Tú như bên người cũng là không hề hay biết. Lam tiểu bố cầm ra mấy viên thuốc đưa vào Ngũ Tú như trong miệng, lại lấy ra một miếng quả tiên nhét vào Ngũ Tú như trong tay. Người chiếu cố mẹ ngươi, ta đến cùng bọn họ nói rõ lý lẽ. Tại đây ngay lập tức thời gian, song Nguyệt Tiên Thành cảnh báo đã vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh vọt ra, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam tiểu bố cùng Ngũ Tú như còn có ngài anh nhi đã bị vây vào giữa. Xa xa một ít đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là vô ý thức lui về phía sau, đây là Nguyệt Linh tiên vực nhất chuyện đại sự, bất luận kẻ nào dám lên trước vây xem, đều bị ảnh hưởng đến. Các hạ người phương nào, dám ở ta Nguyệt Linh tiên vực động thủ. Một cái băng hàn mang theo sát ý thanh âm truyền đến. Theo thanh âm này, trong đám người đi ra một gã nam tử trẻ tuổi, xem tu vi cũng không quá đáng là tầm thường tiên tôn cảnh giới. Bất quá xem nam tử này khí thế, hiển nhiên là sống người bên trên, toàn thân đều lộ ra một loại chân thật đáng tin cường giả trạng thái. Thiếu chủ, các loại, lại có một người tu sĩ đi ra, cái này sau đi ra tu sĩ là tiên đế tu vi. Tại Lam tiểu bố xem ra, người này tiên đế có lẽ vẫn chưa tới tiên đế trung kỳ. Có ý tứ gì, cái này nam tử trẻ tuổi nghi hoặc nhìn người này tiên đế trung kỳ, không đợi hắn hỏi thăm, người này tiên đế trung kỳ nam tử tựu liền ôm quyền nói ra. Xin hỏi thế nhưng mà Ngũ Vũ Vương đích thân tới Nguyệt Linh tiên vực. Ngũ Vũ Vương, vốn là vây quanh Lam tiểu bố người đều là vô ý thức lui về phía sau một bước, bất quá lập tức cảm giác được điều này tựa hồ có chút không ổn, lại trở lại rồi nửa bước. Ngũ Vũ Vương Lam tiểu bố rất nhiều người chưa từng gặp qua, nhưng Ngũ Vũ Vương Lam tiểu bố truyền thuyết mọi người có thể nghe nói qua quá nhiều phiên bản rồi. Cái gì một kích oanh ra, hơn 10 người bán thần cảnh cường giả tất cả đều chết, cái gì vung dưới tay thanh phương tiên vực hộ giới tiên trận tựu nghiền nát không chịu nổi. Cái gì một người đánh chính là hơn 100 cái tiên vực tiên đình vương động cũng không dám động, một người sẽ giết trăm tên tiên đế viên mãn cường giả. Đương nhiên ngoại trừ những nghe đồn này bên ngoài còn có một loại nghe đồn, Ngũ Vũ Vương ly khai hư không thạch thời điểm, gặp mấy trăm cường giả vây công cuối cùng lực tuyệt mà vong. Mà bây giờ Ngũ Vũ Vương vậy mà xuất hiện ở Nguyệt Linh tiên vực còn đứng ở trước mặt bọn họ. Vô luận nghe đồn có phải thật vậy hay không, hiện tại cũng không có ai nguyện ý chủ động tiến lên. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào người này tiên đế trung kỳ tu sĩ trên người. Người giam giữ ta bằng hữu Ngũ Thiên Thành. Cái này tu sĩ khẽ giật mình, vẫn không nói gì, bên cạnh tên kia tiên tôn tu vi thanh niên nam tử tựu ha ha cười cười chủ động tiến lên ôm quyền nói ra. Kính đã lâu Ngũ Vũ Vương đại danh, không nghĩ tới hôm nay Ngũ Vũ Vương có thể đích thân tới ta Nguyệt Linh tiên vực thật sự vinh hạnh chi đến. Ta gọi Cảnh Hâm, Nguyệt Linh tiên vực hiện tại tiên đình vương Cảnh Vô Ngoa là cha ta. Nguyệt Linh tiên đình vương quả nhiên thay đổi, sợ cùng phàm tục đoạt giang sơn không có gì khác nhau a. Lam tiểu bố trong lòng nghĩ lấy, trong miệng lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Thiên Thành là ngươi cha con giam lại hay sao? Bây giờ hắn ở đâu? Ngũ Vũ Vương, ta cùng cha ta đối với ngươi đều rất là khâm phục. Ngũ Vũ Vương thật vất vả đến một chuyến Nguyệt Linh tiên vực không bằng đi vương thành ngồi một chút, ta cùng phụ vương cũng tốt tận thoáng một phát người chủ địa phương. Cảnh Hâm vẫn là cười mỉm tựu là không đề cập tới Ngũ Thiên Thành. Ngũ Vũ Vương, Cảnh Hâm cùng Cảnh Vô Ngoa táng tận Thiên Lương, vì cướp đoạt Tiên Đình Vương vị ám toán phu quân ta Ngũ Thiên Thành. Giết Nguyệt Linh Tiên Đình mấy vạn tu sĩ quân, không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem Nguyệt Linh Tiên Đình Thiên Cương Trận Kỳ ra tiễn đưa cho người khác dùng cái này đến đạt được ủng hộ. Ngài Anh Nhi thanh âm truyền đến, hiển nhiên Lam Tiểu Bố tiên đan cùng quả tiên hiệu quả phi thường không tệ, nàng đã tỉnh táo lại. Ngài Anh Nhi giờ phút này chỉ có kích động, tuy nhiên nàng không có đi hư không thạch hỗn độn bí cảnh, nhưng Ngũ Thiên Thành sớm đã cùng hắn đã từng nói qua Lam Tiểu Bố sự tình. Nói Lam Tiểu Bố là hắn bái kiến nhất quang minh lỗi lạc tiên đình vương, đợi một thời gian, Lam Tiểu Bố thành tựu đem vượt qua tiên giới bất cứ người nào. Tại Ngũ Thiên Thành bị ám toán, thậm chí bị giam giữ về sau, Ngũ Thiên Thành tựu truyền tín cho Ngài Anh Nhi. Nếu như tiên giới còn có người có thể cứu hắn, cái kia chỉ có Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố. Hơn nữa nói cho nàng biết nếu là hắn đã xảy ra chuyện, làm cho nàng mang theo con gái Ngũ Tú Như tiến về Ngũ Vũ tiên giới, về sau tự định cư tại Ngũ Vũ tiên giới, vĩnh viễn đều không cần trở lại Nguyệt Linh tiên vực. Lam Tiểu Bố đối với Ngài Anh Nhi gật gật đầu, sau đó nhìn Cảnh Hâm nhàn nhạt nói ra. Người cha con là cái gì cũng có thể mời được ta. Chấm, cách chương.